Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Hồng Trần chưa lão. Vô Cửu trở lại đô thành về sau, cực ít ra cửa, gần 2 tháng đến nay, hắn không phải nhốt tại trong phòng, chính là ngồi ở trong viện uống trà. Bây giờ xuất trinh sắp đến, liền dứt khoát mang theo Bảo Phong lão ca mấy cái cùng Kỳ lão đạo đi lên đầu phố. Một chuyến 6 người đi không bao xa, tuyết mưa lớn rồi, từng mảnh lông ngỗng vậy bông tuyết nhao nhao dương dương, bốn phương bao phủ tại một mảnh mênh mông bên trong. Cho dù đã là hoàng hôn hàng lâm, cũng giống như thiên địa hồn nhiên mà ngày đêm không phân. Hai bên đường sáng lên lửa đèn, mông lung bên trong tăng thêm mấy phần hàn ý mê ly. Người đi đường lui tới vội vàng, mấy cái hài đồng tại tuyết bay bên trong nhảy cẫng truy đuổi chơi đùa tận hứng. Vô Cửu gọn lấy áo choàng, cùng Kỳ tán nhân sóng vai mà đi. Bảo Phong bọn người đi theo trái phải, trên đường đi cười nói lớn tiếng. Tuyết rơi thời tiết, đang lúc uống rượu ăn thịt, không bằng trước hướng lão điếm làm thịt con dê, nóng bầu rượu, tất nhiên thống khoái. Theo ta nói a, Hồng Ký Châu tạp canh rất là mỹ vị, mà lại tiện nghi lợi ích thực tế. Hồng Ký thịt nướng cũng không tệ, mỗi người đưa tặng nửa cân thiêu đao tử. Bảo đại ca lần trước nếm qua, rất là tán dương một lần đây. Ha ha, đã là công tử mời mọi người uống rượu, đi con đường nào, còn phải công tử định đoạt. Bảo Phong cùng Lữ Tam, Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết là câu câu không thể rời bỏ ăn uống. Còn kém nước miếng chảy dòng, cũng làm khó rồi mấy cái hán tử. Mấy ngày ấy liền trông coi binh doanh có chút vất vả. Đúng lúc gặp đi đến một chỗ đầu phố, bốn người ngừng chân chờ đợi đi hướng. Vô Cửu ngẩng lên đầu hai mắt híp mắt, không biết là đang thưởng thức khắp trời bông tuyết, vẫn là tại nghĩ đến tâm sự, lại không ngừng bước. Vân Tiêu Lâu, Bảo Phong bốn người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình tinh thần chấn động. Công tử chính là công tử, há miệng chính là khác biệt. Vân Tiêu Lâu tại đô thành đại danh đỉnh đỉnh, chính là vương tộc quý thích ra vào chỗ tại. Nghe nói tiêu khiển một lần, không có mấy trăm lượng bạc sợ là không thành. Mấy ca cũng khó được theo lấy mở mang tầm mắt. Ha ha, lão huynh đệ bốn cái không lo được nhiều lời, ngang sải bước hướng về phía trước đi. Tuy nói chưa từng tiến vào Vân Tiêu Lâu, vị trí lại là nhất thanh nhị sở, Kỳ tán nhân đối với đi con đường nào ngược lại không để ý. Chỉ ở một bên yên lặng tự nói, tiểu tử này qua đã quen ăn chơi đàng điếm thời gian, bây giờ xác thực nhịn gần chết, mà bản đạo cũng rất hủy khuất đâu, lại có làm sao tận tình một lần. Một chuyến 6 người liên tiếp xuyên qua 4-5 cái đường phố, một tòa cao lớn lầu các xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Lầu các xây dựa lưng vào núi, chiếm đất vài dặm phương viên, mà lại lầu cao mười mấy tầng, trên dưới chọn sừng mái cong mà giường cột chạm trổ, bốn phía còn mang theo vô số giấy dầu đèn lồng, cho dù tại tuyết bay bóng đêm bên trong cũng là lộ ra phú quý đường hoàng mà lại chói lóa mắt. Cao lầu trước cửa thì là đậu đầy rồi xe ngựa, người tới lui bóng nối liền không dứt, không cần suy nghĩ nhiều. Từ Bảo Phong mấy người tăng tốc bước chân bên trong liền đã biết hiểu. Vân Tiêu Lâu đến rồi, lão ca mấy cái hứng thú song song chạy tới, không quên quay đầu vẫy tay. Vô Cửu cục Kỳ tán nhân xuyên qua đám người, chậm rãi đi đến rồi cao lầu phía dưới. Chỉ gặp trước cửa bậc thang hai đầu, chiếm cứ hai tôn thạch thú, nấc thang hai bên cho đến đầu cuối. Đèn lồng thành hàng mà sáng như ban ngày, rộng mở cửa lớn phía trên thì là treo cao Vân Tiêu Lâu tấm biển, còn có trang phục chỉnh tề tiểu nhị, người tiếp khách nghênh đón mang đến, từng cái loay hoay quên cả trời đất. Mấy vị mời đến nơi khác đi dạo, đừng muốn ngăn tại trước cửa. Lão ca mấy cái chính tại bậc thang xuống chờ, một cái trung niên nam tử bộ dáng người tiếp khách đưa tay khu trục. Tại đối phương nhìn đến, bất quá là mấy cái binh doanh cùng binh sĩ ở đây đi dạo mà thôi. Người này ấy ngốc hàng mắt mù, chúng ta hẳn là không phải người Vân Tiêu lâu khách nhân. Bảo Phong tự dưng lọt vào nhục nhã, không có làm suy nghĩ nhiều, một cái liền đem ngăn trở người tiếp khách cho thuận tay đẩy ra. Ai ngờ trên mặt đất tuyết trượt, đối phương bịch ngã cái ngã chỏng vó, lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu. Đánh người a, bên này gọi tiếng mới lên. Bốn phía phần phật một chút vây lại 10 cái tráng hán. Đúng là duỗi cánh tay sắn tay áo, rõ ràng chính là động thủ tư thế. Mấy cái binh doanh mãng hán dám tại Vân Tiêu lâu dương oai. Người tiếp khách bị người đỡ dậy, vẫn kêu gào không ngớt. Toàn bộ đánh ra, quay đầu bẩm rõ ràng thượng quan tiến hành hỏi tội. Nguyên bản hứng thú song song mà đến, ai ngờ trong nháy mắt liền muốn bị oanh ra cửa đi. Bảo Phong đưa tay giúp đỡ đem đỉnh đầu mũ ra tử. Mang theo mặt sẹo trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn cùng trái phải ba vị lão huynh đệ đổi rồi cái ánh mắt. Đúng là riêng phần mình nắm lại rồi nắm đấm. Cho tới bây giờ quy củ chỉ có một cái, không ăn thiệt thòi trước mắt. Đối mặt người khiêu khích, trước đem hắn đánh nằm sấp xuống lại nói. Đây là liều mạng đổi lấy giáo huấn, cũng là sống đến hôm nay không hai pháp môn. Mà cái kia người tiếp khách lại là không buông tha, đang muốn lớn đùa nghịch dâm uy. Đúng tại lúc này, một đạo kim quang xuyên qua tung bay bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Hắn hai mắt nhoáng một cái, trong tay nhiều rồi một vật, đúng là một khối thoi vàng, rất nặng phân lượng. Cùng lúc đó, một đạo nam tử bóng người gạt mở đám người chạy rồi tới đây. Ba, một tiếng xốc lên rồi ngoại bào áo choàng, lộ ra đỉnh đầu khảm vàng ngọc quan, nó trắng nõn thanh tú khuôn mặt. Hai đạo có chút dựng thẳng lên mày kiếm, cùng một thân màu đen cẩm bào, khiến cho toàn bộ người tăng thêm mấy phần phú quý khí thế bức người. Chỉ gặp hắn giơ lên dưới cằm, trong lỗ mũi hừ hừ lấy, ngạo nghễ lên tiếng, bản công tử ở đây, ai dám làm càn, đến đúng là một vị phú gia công tử, không chỉ xuất thủ xa xỉ, còn là một vị nhân vật cầm binh. Chắc là xuất thân từ vương tộc quý chủ, thật đúng là không tốt đắc tội. Ở đây một đám tráng hán dáng vẻ bệ vệ biến mất, từng cái cúi đầu khom lưng. Người tiếp khách kém chuyện chính là nghênh đón mang đến, mượn gió bẻ măng chính là giữ nhà bản lĩnh. Hắn nắm chắc tay bên trong thoi vàng mà ngẩng đầu dò xét, một bên ra hiệu đồng bạn ai đi đường nấy, một bên thừa cơ nịnh nọt nói: xin thứ cho nhỏ vô lễ, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào nha? Một vị lão giả theo lấy chen đến phụ cận, há miệng mắng nói, mắt chó nhìn người đồ vật. Đây là công tôn công tử cùng hắn dưới trướng mấy vị thiên tướng. Hắn giống như rất tức giận, dáng vẻ uy phong không có chút nào thua ở vị công tử kia. Tiếp lấy giáo huấn nói, còn không ân cần hầu hạ. Đừng chọc bản đạo tính tình. Bảo Phong cùng ba vị lão huynh đệ thì là có chút xấu hổ, riêng phần mình buông ra nắm đấm. Người đến dĩ nhiên không phải người ngoài, mà là đến chậm một bước Vô Cứu cùng Kỳ Tán Nhân. Người tiếp khách hẳn nghe nói qua công tôn công tử tên tuổi, lại gặp lão giả tu sĩ trang phục, vội nói, nhỏ đáng chết, tiên trưởng chớ giận, hắn không sợ binh hán, cũng chưa chắc đem một cái nghèo túng công tử để vào mắt, nhưng cũng không dám đắc tội tiên trưởng. Ngược lại cất giọng hô nói, công tôn công tử cùng tiên trưởng giá lâm, cửu trọng tiêu chữ địa số phòng thượng hạng đón khách. Có tiểu nhị từ trên bậc thang chạy xuống, đưa tay tương thỉnh. Kỳ Tán Nhân quơ lấy hai tay dạo bước hướng phía trước, không quên quay đầu nói, công tôn công tử mời a. Vô Cứu ném ra vàng, ngang ưỡn ngực, thần thái bế nghễ, mới nghĩ đến làm vài câu, ai ngờ lại bị cái kia lão đạo cướp đi rồi danh tiếng. Hắn thầm hừ một tiếng, mang theo Bảo Phong bốn người 10 bậc mà lên, bước vào Vân Tiêu lâu cửa lớn, chợt cảm thấy ấm áp đập vào mặt, nhưng gặp đèn tường huy hoàng, tân khách như mây, từng trận ồn ào náo động bên trong, càng có hoa hồng liễu lục mà oanh oanh yến yến. Bảo Phong cùng ba vị lão huynh đệ chỉ cảm thấy hoa mắt, liên tục tán thưởng không thôi. Nghe qua Vân Tiêu lâu đại danh, mà thân lâm thực địa lại là lần đầu. Dựa vào Lữ Tam nói tới nói, so với sau đường phố mấy nhà quán rượu muốn xa hoa rất nhiều. Cũng kiêm có thanh lâu kỹ quán hoa lệ, cùng gánh hát náo nhiệt, mà lui tới tân khách lại là không phú thì quý. Từng cái quần áo ngăn nắp thần thái rụt rè. Bây giờ hắn bốn người ra bào, giáp da mà lại đầy người gió sương, rất là dáng vẻ quê mùa mà không đúng lúc. Tiểu nhị tại phía trước dẫn đường, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Vân Tiêu lâu xây dựa lưng vào núi, tổng cộng có hơn 10 tầng cao, trong đó 9 tầng dùng để đãi khách, cũng lấy mây xanh trùng điệp chi ý. Từ vừa tới 9 mà phân biệt mệnh danh, cửu trọng tiêu chữ địa số phòng thượng hạng, liền tại lầu 9 phía trên, một đầu mang theo nấc thang hành lang gấp khúc thẳng tới các lâu. Trên dưới có chút thông suốt, giây lát, đến rồi lầu 9, nơi đây trở về hành lang hai bên có xây một loạt lầu các. Cái gọi là chữ địa số phòng thượng hạng liền bên phải tay sườn đông đầu cuối. Liền nhau còn có chữ thiên số, chữ huyền số, chữ hoàng số số, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, đều là lửa đèn sáng rực mà tiếng huyên náo bên tai không dứt. Tiểu nhị mở ra chữ thiên số lầu các, đám người nối đuôi nhau mà vào, trong lầu có chút rộng rãi, một loạt hướng nam cửa sổ sát đất trước phủ lên ấm giường. Cũng trưng bày mấy chương bàn con. Bốn phía treo lấy nến cùng các loại tinh mỹ vật, mấy trượng lớn nhỏ chỗ tại biểu lộ ra khá là sạch sẽ nhã trí. Kỳ tán nhân đạp rơi trên giày rồi ấm giường, tiếp lấy giãn ra hai tay áo khoanh chân mà ngồi, đưa tay vỗ một cái bên người bàn con, không cho giải thích nói, đem Vân Tiêu lâu nhất thức ăn ngon, tốt nhất rượu ngon toàn bộ dâng lên, lại đến mấy vị tuấn tú cô nương bồi tửu. Tiểu nhị gật đầu đồng ý, đóng cửa chạy ra ngoài. Kỳ tán nhân lại trừng mắt nói, các vị thất thần làm gì? Bốn phía ngồi dậy đến, khó được công tử bày ra chủ nhà tư thái, chớ có tiện nghi rồi hắn. Bảo Phong bốn người vẫn còn có chút không biết làm sao. Gặp lão đạo như thế tùy ý, riêng phần mình nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức cởi xuống giày nhảy lên ấm giường. Mồ hôi bẩn chân thối lập tức tràn ngập bốn phía. Kỳ tán nhân vội vàng vung tay áo nhào đánh, buồn bực thanh âm thẳng khục, khụ khụ, thúi chết cá nhân đấy. Bảo Phong bốn huynh đệ cười ha ha, Vô Cữu cởi xuống ngoại bào, theo lấy trên rồi ấm giường, thẳng đi tới trước cửa sổ, đưa tay kéo rèm trâu. Cửa sổ chạm sàn đúng là khảm nạm lấy một tầng hơi mỏng thủy tinh. Gió tuyết nhào đánh vi vu có tiếng, hắn yên lặng lặng đứng một lát, này mới quay người ngồi xuống. Vân Tiêu lâu từng là chính mình năm đó điên cuồng mua say địa phương, phải nói rất quen thuộc, mà bây giờ quay về nơi đây, y nguyên là tiền hô hậu ủng xuất thủ xa xỉ, cũng rốt cuộc tìm không trở về năm đó loại kia khoái ý cùng thoải mái. Không chỉ dường như đã có mấy đời, càng là có chút lạ lẫm. Lão huynh đệ mấy cái đang cùng Kỳ tán nhân nói chuyện, đều là cười tươi như hoa. Lữ Tam nghiêng về lấy mạnh khỏe thân thể, hiếu kỳ nói rằng, Kỳ tiên sinh, người thân là tiên trưởng, lại là to như vậy niên kỳ, nghĩ không ra cũng là mặn vốn không kỳ. Hắc hắc, cái gọi là mặn vốn không kỳ, ở đây lão huynh đệ tự nhiên ngầm hiểu. Đao Kỳ đưa tay đập rồi Lữ Tam một bàn tay, cười mắng nói, người tên này không che đậy miệng, mã chiến thiết khéo hiểu lòng người, tiểu tử này còn chưa hôn phối, khó tránh khỏi háo sắc. Bảo Phong ngược lại là có chút kiến thức, cười ha ha nói, chắc hẳn tiên trưởng cũng có thất tình lục dục. Này huynh đệ bốn cái đều là hơn 30 tuổi thô mãng hán tử, chỉ có Lữ Tam niên kỷ hơi nhỏ một chút, đến nay còn chưa thành gia. Đám người khó tránh khỏi bắt hắn nói giỡn. Kỳ Tán nhân tay nhặt sợi râu, cao thâm khó dò nói, đạp khắp hồng trần người chưa lão, vung tay áo mây tía không dính vào người. Bản đạo chi thất tình lục dục, cùng các ngươi khác biệt. Vô Cửu nhãn quang liếc xéo, vẻ mặt xem thường, này lão đạo giả vờ giả vịt. Hắn tới chỗ này, liền như thay cánh người, lại là rượu ngon thức ăn ngon, lại là tuấn tú cô nương, thật sự là coi thường hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN